Chương 69, thật giả Lữ Trác. Chương 69, thật giả Lữ Trác đó là thuyền hải tặc là nhân loại sao? Mau nhìn, chiếc thuyền kia là thánh kiếm hải tặc đoàn, bọn hắn không phải hẳn là ở Long Cung thành sao? Ở một đám mỹ nhân ngư kinh ngạc tiếng bàn luận trong, Lữ Trác thánh kiếm hào chậm rãi rơi xuống bên bờ. Trên bong thuyền, Lữ Trác trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó đột nhiên cười ha ha, nói rằng, thật biết điều, chúng ta đi xem một hồi trò hay. Cái gì tốt hí, tại sao các nàng hảo như nhận thức như chúng ta nha? Nạ Mỹ nghi hoặc nhìn Lữ Trác, những mỹ nhân ngư đó xem ra trong ánh mắt, dĩ nhiên mang theo một tia kính nghệ. Lữ Trác mỉm cười nói, chờ chút ngươi lì hệ nờ biết rồi, y, thuyền trước hết để ở chỗ này, sẽ không có người phá hoại thuyền. Chúng ta trực tiếp đi Long Cung thành. Nạ Mỹ cùng Dô Bin cùng nhân kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuy rằng cũng đều đại thành, thế nhưng so với Lữ Trác đến hay vẫn là yếu hơn một ít. Thế thế, các nàng chỉ có thể mang theo ánh mắt nghi hoặc gật đầu. Dô Bin nhẹ giọng nói rằng, nhớ tới ngươi đã từng nói, lịch sử chính văn là ở Si Phỏ Dẹt đây. Lữ Trác gật đầu nói, lần này đi Long Cung thành hẳn là một cái tiệc rượu, ngươi nếu như không đi cũng được, trực tiếp đi Si Phỏ Dẹt đi. Ngược lại đảo này không ai có thể thương tổn được ngươi. Dô Bin cười ha ha, nói rằng, tiệc rượu cái gì, ta không có hứng thú đây, vậy trước tiên rời đi. Lúc này, bờ bồ khai tâm cười, nhún nhảy một cái hồ, đi tiệc rượu lạc, đi tiệc rượu lạc. Thấy thế, Lữ Trác quay về nó trợn mắt, quát lên, không cho phép ngươi đi, theo Dô Bin, bảo vệ Na Nờ Dê. Ngạch bờ bồ hùng đầu trong nháy mắt liền tràn đầy hát tuyến, thế nhưng ở Lữ Trác này ánh mắt bén nhọn dưới, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nạ Mì cùng cô Nịt thấy thế đều là yêu kiểu. Ở mọi người tiếng cười vui trong, Nạ Mì cánh tay nhẹ nhàng run lên, liền biến ảo ra một đoàn bạch vân, đem Lữ Trác cùng nhân bao vây, hướng về không trung bay đi. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Phí Mạn Island trên bầu trời, cùng Long Cung Thành liên tiếp liên lạc hành lang uốn khúc. Long Cung Thành tương đương với là một cái độc lập hòn đảo, bị một cái khác hai tầng bọt khí bao vây. Tọa lạc ở Fishman Island trung tâm bầu trời, bất cứ lúc nào có thể quan sát phía dưới Fishman Island tình huống. Lữ Trác đám người đi tới liên lạc hành lang uốn khúc sau đó, liền thấy tới đó môn là cầm lái, Lữ Trác cười ha ha, mang theo chúng người đi vào. Ồ, ngài không phải kiếm thần Lữ Trác đại nhân sao, làm sao sẽ ở ngoại diện thông qua liên lạc hành lang uốn khúc, đi tới Long Cung cửa thành, hai tên lính giật mình nhìn Lữ Trác đoàn người. Câu nói này Nạ Mỹ cùng nhân càng không tìm được manh mối, bất quá vào lúc này Long Cung thành đã gần trong gang tấc, các nàng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cu nở dê năng lực bao trùm Long Cung thành, vì lẽ đó trong nháy mắt liền hiểu rõ đại thể tình huống, không khỏi đều có chút dở khóc dở cười. Thời gian lui trở về 3 ngày trước, một chiếc thánh kiếm hào mở vào Fishman Island. Bởi thánh kiếm hải tặc đoàn sớm đã là danh chấn tứ hải hải tặc đoàn. Long Cung thành hải thần nẹ tuần cùng với sạc kỳ bụ cải dìm bệ ấy đều là nghiêm túc đối phó. Mà ở Sì ở Lì Phu Nhân một lần dự đoán trong, phát hiện Fishman Island đem gặp hủy diệt nguy cơ, mà giải quyết nguy cơ lần này chính là thánh kiếm hải tặc đoàn, vì lẽ đó nẹ tuần lập tức đối với Lữ Trác cùng nhân tiến hành tiệc rượu chiêu đãi. Về đến thời khắc này, Lữ Trác đoàn người biết được tình huống sau đó, cu nở dê không vội vã, chậm rãi hướng về Long Cung trong thành bộ đi đến. Ở trong đó bộ tiệc rượu trên đại sảnh, một tên cùng Lữ Trác giống nhau như lúc người vô bàn một cái, một tiếng cười gằn. Hừ, ta xem các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi ta, nhưng là có thể cùng hải quân đại tướng đại chiến nam nhân, hủy diệt chỉ là một cái Fishman Island quyết không là vấn đề. Nẹ tuấn bên người, dìm bệ ấy một tiếng gầm lên, nói rằng, Lao Phu tuyệt đối không đồng ý, ngươi yêu cầu 1 tỷ bệ gì cũng coi như. Nhưng La Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa làm sao có thể đi theo ngươi? Hiển nhiên, này một nhóm hải tặc tuyệt đối không phải Lữ Trác thánh kiếm hải tặc đoàn, mà là một cái giả mạo. Ngoại trừ đi đầu Lữ Trác hầu như giống nhau như lúc bên ngoài, phía sau Nạ Mỹ Dô Bin cùng nhân nhưng La hoàn toàn không giống, cũng không biết những người cá kia làm sao không phát hiện cái hở. Ở ngoại diện Lữ Trác không nhịn được trong lòng nhổ nước bọn. Nói như vậy các ngươi là thật sự muốn động thủ? Giả mạo Lữ Trác chậm rãi đứng thẳng, tay phải phóng tới bên hông kiếm trên, lạnh lùng nhìn nẹ tuần cùng nhân, bất quá sau lưng của hắn trên cổ cu nở dê chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Dì bệ ấy vẻ mặt căng thẳng, một tay đem bàn đánh nát, sau đó lập tức nhảy đến nẹ tuần trước mặt, căng thẳng nhìn chằm chằm giả Lữ Trác, quát lên, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng nơi này nhưng là đáy biển A, là Lao Phu thiên hạ, ngươi không nên quá kiêu ngạo rồi. Mắt thấy thế cuộc động một cái liền bùng nổ, nẹp tủn thở dài một tiếng, nói rằng, Ski dạ hồ xì là dù như thế nào cũng không thể đi theo ngươi, bất quá, chúng ta Long Cung Thành đồng ý nắm trong bảo khố bảo vật đến bồi thường, các ngươi có thể thỏa thích chọn, đều lấy đi cu nở dê có thể. Nghe được câu này, giả lữ chắc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vì được nhiều như vậy châu áo, cũng thật là muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Kiếm thần lữ chắc cùng thánh kiếm hải tập đoàn, phía trước tiếp lời này truyền đến, ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Giả lữ chắc càng là cả người lông tơ một nổ, thầm nghĩ, không thể, thánh kiếm hải tập đoàn đã biến mất một năm, làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này, nhất định QNZ là giả mạo nghĩ tới đây. Hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía sau đồng dạng lộ ra giật mình vẻ mặt đồng bọn. Lạnh lùng nói, hoảng cái gì, đến rồi một đám giả mạo, chúng ta nhưng là chính quy thánh kiếm hải tặc đoàn. Lúc này, Lữ Trác cùng nhân chậm rãi đi vào trong đại sảnh, nhìn trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, Lữ Trác thở dài một tiếng, nói rằng, còn muốn nếm thử Long Cung Thành mỹ thực đây, làm sao vừa đến đã làm như thế vừa ra. Nạ mỹ nhưng là nhìn chằm chằm giả Lữ Trác, vừa nãy dùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ dò xét na nở dê liền cảm thấy cực kỳ giật mình. Giờ khả cờ Na Uy nhìn thấy chân nhân là càng thêm giật mình, này giả Lữ Trác dĩ nhiên cùng thật sự giống nhau như lúc. Nếu như không phải bên người thật Lữ Trác vẫn ở bên người nàng, e sợ liền Na Nở Dê Đê U không ca cờ hờ Na O nhận biết. Ngươi là ai làm sao như thế như Lữ Trác Na Mì nhìn chằm chằm giả Lữ Trác, vẻ mặt không lành hỏi. Giả Lữ Trác thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi này quần giả tên lừa đảo. Nếu như không phải chúng ta thật sự thánh kiếm hải tặc đoàn ở đây, e sợ Long Cung Thành những này ngu xuẩn thật sự cũng bị các ngươi lừa, vốn là lấy Lữ Trác tính cách, lúc này sớm một chiêu kiếm vô tới. Một chiêu kiếm bổ ra, tự nhiên thật giả phân ra. Bất quá Lữ Trác nhưng là vì xem cuộc vui mà đến, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền giải quyết vấn đề, vậy thì vô vị. Lữ Trác hướng về phía Nạ Mỉ cười ha ha, nói rằng, ta không đoán sai. Hẳn là tương tự mô phỏng theo trái cây loại hình đồ vật đi. Là như vậy phải không? Nạ Mỉ gật gù, trên mặt mới lộ ra một tia bừng tỉnh. Lúc này, Nẹp Tùn cùng Dìm Bệ ấy đã sớm mắt tròn váng, nhìn hai cái giống nhau như lúc Lữ Trác hoàn toàn không tìm được manh mối. Dìm Bệ trầm giọng nói, xem ra hai vị bên trong tất có một vị là giả đi, nếu như hiện tại tự mình thừa nhận, Lao Phu có thể tha thứ ngươi, bằng không cũng đừng muốn rời đi Long Cung Thành rồi. Giờ khả cờ Na Ý Dìm Bệ ấy, trong lòng dị thường tức giận, bị giả Lữ Trác cho luân phiên nhục nhã, nếu không có sợ thương tổn được Nẹp Tùn, hắn đã sớm động thủ thử xem thật giả.